Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, Thanh Mộc Phúc Địa, chương 1171, Thanh Mộc Phúc Địa. Cảnh này khiến Lục Dực Thiên Sứ suy yếu, tốc độ tăng nhanh nhiều gấp mấy lần. Mà Vệ Tiểu Bắc thoáng kiểm tra một chút không gian sau khi có chút kinh dị phát hiện, không gian trưởng thành tốc độ lại tăng lên nữa rồi. Không nghi ngờ chút nào, trạng thái như thế này cùng cái kia Lục Dực Thiên Sứ trạng thái cùng một nhịp thở. Nói cách khác, dựa theo tốc độ như vậy xuống, không gian nếu không rồi thời gian 10 ngày, liền có thể trưởng thành đến đường kính vượt quá 2000 mét trình độ. Cái tốc độ này có thể không chậm ni, hiện tại không gian đường kính cũng chỉ có 1,250 mét. Không thể không nói. Này Thanh Nghiêu như vậy hồ đồ một phen sau khi, làm cho không gian đối với Lục Dực Thiên Sứ hấp thu tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Vệ huynh đệ, người này nhỏ phúc địa không tồi không tồi, kêu cái gì tên a? Ngay khi Vệ Tiểu Bắc có chút vui sướng thời điểm, cái kia Thanh Nghiêu liền vỗ Vệ Tiểu Bắc một thoáng vai. Cái kia lực đạo vẫn là như vậy chân. Thiếu một chút liền trực tiếp đem Vệ Tiểu Bắc nửa người cho đập mà bên trong đi tới. Một mặt bất mãn, Vệ Tiểu Bắc đem thân thể mình từ mà bên trong cho rút ra. Bất quá đối với Thanh Nghiêu hỏi dò, Vệ Tiểu Bắc về thật sự không cách nào trả lời. Chính mình sáng tạo không gian này, cũng có một quãng thời gian rồi. Bình thời chính là không gian. Không gian kêu, về thật không có lấy tên là gì. Cho nên Thanh Nghiêu hỏi thời điểm, hắn cũng không cách nào trả lời, chỉ có thể như nói thật ra, này không gian về không tên, cái kia Thanh Nghiêu lúc này tựa hồ nằm ở không có việc gì, có chút tẻ nhạt trạng thái, vừa nghe Vệ Tiểu Bắc lời này, nhất thời liền vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc bả vai. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này đã rất chú ý Thanh Nghiêu nâng chuyển động, thấy khoát tay, liền né tránh ra đến. Cũng làm cho Thanh Nghiêu bàn tay rơi xuống cái không, không vỗ Vệ Tiểu Bắc bả vai, tựa hồ để Thanh Nghiêu có chút không quá quen thuộc, nhẹ nhàng khặc rồi một tiếng, dường như một vị trưởng già, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Vệ huynh đệ a, cái này sao có thể được đây, người đây chính là một khối nhỏ phúc địa, làm sao có thể không có tên tuổi đây, người biết không? Mỗi một nơi động thiên phúc địa đều là có chính mình tên. Sau đó, này Thanh Nghiêu dường như mở ra rồi thuyết giáo hình thức. Bla bla nói rồi thật lớn một đống. Cái gì có chút minh bạch hư thiên. Cái gì rất nhiều không minh thiên các loại 10 đại động thiên. Cái gì Hoắc Lâm động thiên. Cái gì Bồng Huyền động thiên các loại 36 tiểu động thiên. Cái gì mà Phổi Sơn, Đắc Trúc Sơn, Tiên Ngại Sơn đợi 72 phúc địa, càng có Côn Luân Đảo, Phương Trượng Đảo, Bồng Khâu Đảo, Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu đợi Tam Đảo 10 Châu, thậm chí Thái Thượng Lão Quân Đại La Sơn Bát Cảnh Cung đều bị Thanh Nghiêu đem ra nói một lần. Nói cho cùng, này Thanh Nghiêu ý tứ chính là, Vệ Tiểu Bắc này không gian không tên, là một cái chuyện không thể tha thứ. Được rồi, nói xong lời cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đều là tỏ rõ vẻ xấu hổ rồi. Xác thực, này không gian tốt xấu cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến. Dường như con trai của chính mình như thế, người có thể tưởng tượng không cho mình nhi tử đặt tên. Mỗi ngày này bắt chuyện sao? Bất quá vừa nghĩ tới này đặt tên sự tình, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi đau đầu rồi. Hắn cảm giác mình hẳn là đạt được gọi là khó khăn tổng hợp chứng. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Vệ Tiểu Bắc lấy ra tên. Trên căn bản sẽ không có một cái êm tai. Cái gì Vệ Gia Đào? Cái gì phổ thông? Cái gì nhiệt độ cao điều? Được rồi, những tên này tuy nói đơn giản sáng tỏ, có thể làm cho nhân vừa nhìn liền nhìn ra đặc điểm. Nhưng không thể không nói. Những tên này đúng là quá kém rồi, điểm mần ni ở một phen gian nan sáng tạo. Lựa chọn sau khi, Vệ Tiểu Bắc ở Thanh Nghiêu đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt nói ra rồi một cái tên. Liền gọi Hôi Giới Phúc Địa chứ. Âm thanh có chút nhỏ, mang theo không ít tiếng rung. tựa hồ có hơi sức lực không đủ dáng vẻ. Đương nhiên, lấy Thanh Niu thực lực, Vệ Tiểu Bắc coi như là lại nhỏ bé âm thanh, đều có thể nghe được, chỉ cần hắn nói ra được. Cái gì, hồi giới phúc địa, này thứ đồ gì, Vệ huynh đệ, ngươi xác định dùng danh tự này. Thanh Niu lúc này gần giống như mình bị lấy danh tự này. Cảm giác chịu đến rồi rất lớn sỉ nhục giống như vậy. Cái kia hai con mắt đều trợn lên sắp cùng với bản thể lớn bằng rồi. Bị Thanh Niu như thế chừng, nguyên vốn là có chút chột dạ Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu. Đơn giản đem cái quyền lợi này giao cho rồi Thanh Niu. Ngược lại theo Vệ Tiểu Bắc, lại nát tên cũng là như vậy rồi. Cũng không thể so với mình cùng cái này càng nát chứ. Hoàn Vũ Phúc Địa, không được, quá hẹp hòi rồi, không lớn lao, Cự Mộc Phúc Địa, không được không được. Thanh Niu đang tiếp thu rồi nhiệm vụ này sau khi, trái lại hết sức chuyên chú nghiên cứu lên, trong miệng thỉnh thoảng bính ra một cái tên đến. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe, không khỏi đều muốn cho Thanh Niu quỳ rồi. Hoàn Vũ Phúc Địa danh tự này còn nhỏ bực bội, là quá đại khí rồi chứ. Hoàn Vũ là có ý gì? Vũ trụ, đọc đến cực kỳ bàng bạc hùng vĩ từ ngữ. Cái này còn nhỏ bực bội. Cái kia cái gì mới thở mạnh? Lẽ nào là bàn cổ sao? Niu ca, lão gia ngài là muốn để ta giảm thọ sao? Một cái đường kính bất quá hơn 1.300 mét không gian. Người lấy cái Hoàn Vũ Phúc Địa, nói ra, không chắc đều có thể cười chết mấy cái kẻ địch rồi. Cái kia Thanh Niu nói nhỏ rồi một lúc sau, theo thói quen vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc bả vai, ha ha nở nụ cười. Vệ huynh đệ, lão Niu cho ngươi lấy tên rất hay rồi. Liền gọi Thanh Niu Phúc Địa làm sao? Cái gì, Thanh Niu Phúc Địa? Vệ Tiểu Bắc con mắt thẳng tắp nhìn Thanh Niu. Ngươi cái lão tiểu tử, đây là cướp quan tên quyền a. Ta không gian, lấy cái Thanh Niu Phúc Địa. Không người biết, con tưởng rằng đây là Thanh Niu không gian chứ. Đương nhiên, sợ rằng biết Vệ Tiểu Bắc có không gian người đều sẽ rất ít. Mà biết tên thì càng thiếu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng luôn cảm thấy có chút không quá thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, này không gian cuối cùng là sẽ hướng về Vệ Tiểu Bắc đồ đệ thậm chí còn những đệ tử nòng cốt kia mở ra. Đến lúc đó, vừa giới thiệu, cái gì, Thanh Niu Phúc Địa, tính toán chính mình đồ đệ, đệ tử nòng cốt đều sẽ đầu óc choáng váng, ngoại trừ cái này đây. Vệ Tiểu Bắc nặng nề hỏi một tiếng, cũng còn tốt, cái kia Thanh Niu ghép lại không phải rất cố chấp đem tên của chính mình đặt tại không gian trên. Thấy Vệ Tiểu Bắc câu hỏi, không cưỡng nổi đắc ý cười cợt, Cự Mộc Phúc Địa, làm sao? Vệ Tiểu Bắc nghe được danh tự này, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa thế giới thụ. Ân, vào lúc này thế giới thụ tuy nói đã mọc ra không ít chồi non. Có vẻ sinh cơ bừng bừng, nhưng độ cao cũng chỉ có 2 mét không tới. Cự Mộc, có cao 2 mét Cự Mộc sao? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc như thế vừa nhìn cũng có chính mình ý nghĩ. Liền gọi Thanh Mộc Phúc Địa đi, Thanh Mộc Phúc Địa. Là lấy hai cái tên hợp khác nhau là một sao? Được, Thanh Niu ti nói bình thường có chút khác nhau, có chút vô lại, có chút ăn ngon, nhưng vào lúc này, dòng suy nghĩ phản ứng cũng không tính chậm, trái lại rõ ràng rồi Vệ Tiểu Bắc ý tứ. Đối với này, Thanh Niu cảm giác rất hài lòng, ti nói danh tự này không phải là mình lấy, nhưng cũng là từ chính mình hai cái dự bị phương án bên trong sáp nhập mà đến. Cũng coi như là chính mình lấy rồi. Tên lấy, Thanh Niu liền đánh một cái ngáp, nước mắt đều đi theo chảy xuống rồi. Cái kia, Vệ huynh đệ, lão Niu trước tiên đến ngủ một hồi. Đừng nghịch bỏ lại câu nói này. Thanh Niu liền đi tới cái kia thế giới thụ bên, quanh thân nhẹ nhàng loáng một cái, nhất thời lượn lờ khói thuốc, đợi đến cái kia yên vụ tản đi. Một con thân dài hơn 20 mét màu xanh đen Cự Niu liền nằm nhoài rồi thế giới thụ bên cạnh. Muốn nói, này Thanh Niu cũng thật là nói ngủ là ngủ, liền như thế sẽ công phu. Đã là tiếng ngáy vang lên, từ trong lỗ mũi phun ra khí lưu dường như cơn lốc. Về phía trước bao phủ đi ra ngoài, ven đường hoa cỏ cây cối đều bị thổi đến tiếp trên mặt đất. Tình cảnh này nhìn ra Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Nhất là sợ này Thanh Nhiêu ngủ thoải mái rồi. Một cái vươn mình, lạch cạch, thế giới thụ bị ép gãy rồi. Hai là sợ này Thanh Nhiêu ngủ vừa quay đầu. Cái kia khò khè khí lưu chuyển hướng. Thổi một hơi, lạch cạch, thế giới thụ bị thổi đứt đoạn mất. Hết chương.